Tiên Ma Đồng Tu, chương 1384, Lý Thanh Phong. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Thiên Tông người đến, phiêu miễu các người cũng tới, cái này hai phái người là cùng đi đến Ngư Long trại, xem ra thực sự không phải là tại trên đường vô tình gặp được, mà là đã sớm đã đạt thành nào đó ăn ý, chứng kiến Huyền Thiên Tông cùng phiêu miễu các cộng lại gần 100 người đội ngũ, Diệp Tiểu Xuyên đầu liền đau dữ rồi. Copy nội dung từ truyện 88, vốn chính mình chỉ là muốn yên lặng tìm kiếm được Vu Sơn Ngọc Động, cái đó nghĩ đến, một món đồ như vậy công tại câu lạc bộ tắc lợi tại Thiên Thu công việc tốt, lại bị chính đạo mấy vị đại lão lợi dụng, trở thành bọn hắn đấu đá với nhau tốt nhất sân bãi. Nếu như cái này hai phái riêng phần mình phái mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi đến đây, Diệp Tiểu Xuyên hầu như không cần nghĩ, ngày mai đạt tới Ngư Long trại già Diệp tự cũng tuyệt đối không phải giới sắc hoặc là lục giới, khẳng định cũng có không ít người a, trong đội ngũ không thấy được Thượng Quan Ngọc, Diệp Tiểu Xuyên cho rằng lúc này đây lĩnh đội Huyền Thiên Tông nhất định là Thượng Quan Ngọc, hôm nay chẳng qua là Tà Thu cùng Giang Thanh Nhàn dẫn đội, vừa hồi Thương Vân thời điểm, nghe nói Thượng Quan Ngọc mất tích, chẳng lẽ còn chưa có trở về đi. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nhận ra dùng Thượng Quan Ngọc thủ đoạn, có người nào đó có thể. Copy nội dung từ truyện 88, bị thương nàng, bất quá nếu như lần này Thượng Quan Ngọc không có đến đây, vậy nói rõ mất tích sự tình cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc không có tới, phiêu miễu các thánh nữ Ngọc Phù Tiên Tử Dương Linh Nhi nhưng là đến. Cái này nữ nhân một thân phấn hồng xiêm y, tóc bàn một vòng lại một giới, cũng không biết là cái gì kiểu tóc, cảm giác giống như là hoàng hậu nương nương một dạng, chính là chỗ này sao tốt kiểu tóc trắng phao mù, trên mặt che một khối màu hồng phấn cái khăn che mặt, thấy không rõ lắm gương mặt của nàng, hơn nữa nàng này hầu như có thể phi ngựa. Xe dáng người, thật sự câu không dậy nổi Diệp Tiểu Xuyên là bất luận cái gì hứng thú. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng Bách Lý Diên chỗ lâu rồi, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy nữ nhân dáng người nhất định phải trước sau lồi lõm mới được, như Dương Linh Nhi loại này dáng người, cũng liền chỉ thích hợp làm cả đời thánh nữ, nào có nam nhân hội vừa ý nàng. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên một bên dò xét trên người của mình, một bên bĩu môi bộ dáng, Dương Linh Nhi tức giận thất khiếu bốc khói, thế nhưng chu vi cũng không có thiếu chính đạo đệ tử, nàng cũng không tiện phát tác, đặt quyết tâm, đợi tìm một chỗ không người, nhất định phải hào hào giáo huấn một chút tiểu tử này, lúc này mới đã hơn một năm không có nhéo hắn. Lỗ tay, liền ghét bỏ thân hình của mình không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết là cái nào tiểu sắc quỷ, tại Hắc Xâm Lâm đồng hành này nửa tháng, đối với chính mình giờ trò sỗ sàng chấm mút còn một cái sức lực nói mình vóc người đẹp. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Dương Linh Nhi hầu như muốn giết người ánh mắt, đối Dương Diệp Song nói. Song Nhi, ta cho ngươi viết thơ, ngươi có thể này mấy cái sư tỉ muội cùng đi Nam Cương chơi, như thế nào đem Linh Nhi tiên tử cũng đã mang đến. Nàng thế nhưng các ngươi phiêu miễu các thánh nữ a, gocchuyenaudio.com. Nếu tại Nam Cương gia bất luận cái gì sai lầm, ta có thể đảm đương không nổi a. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Diệc Song cười khổ, Dương Linh Nhi đã đến bộc phát biên giới. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cũng biết không thể triệt để chọc giận Dương Linh Nhi, lời nói xoay chuyển, liền đối Tả Thu nói. Tả cô nương, ngươi đừng hướng co lại a, ngươi mang đến người cũng không ít, ta vừa rồi đếm thoáng một phát có 50 người a, đây là muốn làm cái gì a, còn sợ bổn công tử ăn ngươi phải không? Bên cạnh Giang Thanh Nhàn cười tiếp lời nói, Diệp sư đệ đã hiểu lầm, gia sư cùng trưởng môn sư thúc biết được Tả sư muội muốn tới Nam Cương hung hiểm, cho nên liền an bài một ít đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ đi theo, đến một lần tính an toàn có thể gia tăng, thứ hai cũng có thể để đệ tử trẻ tuổi thừa cơ học hỏi kinh nghiệm. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên vậy mới không tin Giang Thanh Nhàn chuyện ma quỷ đâu, người này càng lúc càng giống hắn sư phụ Mộc Trầm Hiền, trước kia còn không cảm thấy, hôm nay thấy thế nào như, Diệp Tiểu Xuyên thậm chí hoài nghi, Giang Thanh Nhàn không phải là Mộc lão đầu họa họa cô nương nào về sau tình yêu kết tinh a, những người này đến đều đến, Diệp Tiểu Xuyên cũng không thể đưa bọn chúng chạy trở về, tại Ngư Long trại cửa ra vào hàn huyên một phen, đang chuẩn bị vào trại, xa xa lại tới nữa một đoàn người, nhân số không nhiều lắm, chỉ có 20 người, đầu lĩnh là một nam một nữ, nữ Diệp Tiểu Xuyên nhận thức rất đẹp, dáng người cũng rất tốt, chính thiên sư. Đạo Tần Phàm Chân, copy nội dung từ truyện 88, bên người chính là cái kia soái tiểu hỏa, Diệp Tiểu Xuyên nhận thức lại không đã từng quen biết. Kỳ thật chỉ cần so với hắn soái nam nhân, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không cùng hắn giao tiếp. Cũng tỷ như hiện tại, Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy Tần Phàm Chân, lập tức nhiệt tình nghênh đón đi lên, lôi kéo Tần Phàm Chân tay, nói. Tần cô nương, một thời gian ngắn không thấy, Tần cô nương lại đẹp lên, thật sự là thật đáng mừng a, ai nha, ta chính là nghĩ đến Nam Cương nhìn xem, Tần cô nương nếu bề bộn sẽ không tất nhiên đến đây, như. Copy nội dung từ truyện 88, này Tần cô nương đích thân đến, thật là làm cho ta không biết nên nói cái gì cho phải, cái gì cũng không nói, liền một chữ cảm tạ. Dương Thập Cửu rất không quen nhìn Diệp Tiểu Xuyên đối mặt khác cô nương xung xoe, nhất là hiện tại Diệp Tiểu Xuyên hai tay lôi kéo Tần Phàm chân tay, trong miệng nói những cái kia làm cho người nổi da gà rơi đầy đất lời nói, càng làm cho Dương Thập Cửu xem không thuận mắt. Copy nội dung từ truyện 88, thấp giọng nói, sư huynh, ngươi sẽ không hơn ư, cảm tạ là hai chữ. Đứng ở Tần Phàm chân bên cạnh Soái Tiểu Hòa nhẹ lay động quạt xếp, ho khan cả buổi, thấy Diệp Tiểu Xuyên thật sự không để ý chính mình, đành phải chính mình trực tiếp mở miệng nói. Diệp công tử, đã lâu không gặp a, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới giống như chứng kiến cái này, Soái Tiểu Hòa giống như, ra vẻ kinh ngạc nói. Nha, đây không phải tiếng tăm lừng lẫy Lý Thanh Phong Lý công tử ư, Lý Thanh Phong, Lục Quái Nhân một trong Nhã Quái Nhân, Quảng Nguyên đạo nhân môn hạ đệ tử, bởi vì đều là tại ba thục cảnh nội cũng không có việc gì liền hướng Thương Vân môn chạy cùng Lý Vấn Đạo Tề Phi Viễn bọn người là nhiều năm hảo hữu. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Hơn 10 năm trước Đoạn Thiên Nhai một trận chiến, bị Ninh Hương Nhược phá hết pháp bảo Sơn Hà phiến phía sau, sẽ không mặt xa hơn Thương Vân Sơn chạy, Diệp Tiểu Xuyên giống như chỉ ở 3 năm trước đây chính ma đại chiến lúc bái kiến hắn, không nghĩ tới thằng này thật sự là càng ngày càng đẹp trai xuất sắc rồi. Nhìn xem Lý Thanh Phong như đao gọt giống như anh Tuấn tiêu sái mặt trắng nhi, lại yên lặng chính mình biến thành màu đen khuôn mặt, Diệp Tiểu Xuyên có chút tự ti, xem ra chính mình ngọc diện Tiểu Phi Long tên hiệu tựa hồ thích hợp hơn Lý Thanh Phong. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên ghét nhất so với chính mình soái nam nhân, nhất là so với chính mình soái nhiều như vậy nam nhân. Hắn khó chịu tựu không khả năng để những người khác thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88, hắn quay đầu lại nói, Ninh sư tỷ, người mau tới đây a, nhìn một cái ai tới, bại tướng dưới tay của ngươi. Lý Thanh Phong sắc mặt lập tức liền cứng lại rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó ở Đoạn Thiên Nhai thượng bại bởi Ninh Hương Nhược, còn bị Ninh Hương Nhược dùng Từ Dương Chủy phá hết Sơn Hà phiến, để lòng hắn đau lại mất mặt, nhất là này Sơn Hà phiến, chính mình bỏ ra 7-8 năm thời gian mới một lần nữa tu bổ hảo. Mấy năm này cho dù ngẫu nhiên đi Thương Vân Sơn, cũng đều là trốn tránh Ninh Hương Nhược, chính mình với tư cách bại tướng dưới tay, thật sự không mặt mũi cùng Ninh Hương Nhược giao tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cho rằng lúc này đây Ninh Hương Nhược sẽ không tới Nam Cương, sẽ phải tại Thương Vân Sơn làm tĩnh thủy sư thái có đại tăng, chính mình vừa lúc ở Long Hồ Sơn làm khách, biết được Tần Phàm chân đám người muốn tới Nam Cương, nghe ngóng phía dưới, hắn cũng liền cùng tới đây học hỏi kinh nghiệm. Thật đúng là sợ cái gì đã tới rồi, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hèn mọn bị ổi gọi Ninh Hương Nhược, Lý Thanh Phong đã biết rõ việc lớn không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược từ phía sau đá Diệp Tiểu Xuyên một cước, nàng làm sao sẽ không biết giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên ý đồ xấu. Đi lên trước đến từ phía sau, đối Lý Thanh Phong nói. Lý công tử, Diệp sư đệ bất hảo, không thích nghe hắn ăn nói bậy bạ. Lý Thanh Phong cười khổ nói. Ninh sư tỷ nói chuyện này, Diệp công tử nói cũng đúng, năm đó là ta thất bại. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.